Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 709, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tác giả, Lão Tư Kích ở cái này Chu gia vương triều bên trong. Chu Kỳ nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái nho nhỏ đi ngang qua sân khấu. Nhưng là chính là hắn cái này nho nhỏ đi ngang qua sân khấu. Hiện tại lại là làm Lý Thông cảm giác được quyền lực chỗ tốt. Lúc này chỉ cần hắn một câu. Đại Minh quá một cái quận thành liền trở thành Lý Thông thực nghiệm nơi. Đương nhiên loại này thực nghiệm đều không phải là cái loại này khủng bố ngoạn ý. Loại này đơn thuần chỉ là dùng ẩn chứa linh khí đan dược cho bọn hắn thí ăn thực nghiệm kỳ thật. Tương đương có bổ ích. Rất nhiều người tuy rằng không rõ nội tình. Nhưng là rất nhiều quý tộc cùng một ít kẻ có tiền ở biết đại tiên phát đan dược lúc sau. Càng là cướp đến cái kia quận thành đi tạo người. Không có sai. Chính là tạo người. Tạo người liền có tiên đan. Khác không nói chuyện. Chỉ là những cái đó ăn tiên đan thai phụ một đám đều biến xinh đẹp. Điểm này liền giá trị hồi phiếu giới. Đặc biệt là 10 tháng lúc sau không ít thai phụ ra đời bảo bảo đều là có linh căn. Cái này làm cho không ít người đều là hỉ cực mà khóc. Loại này có chứa linh căn bảo bảo. Quả thực chính là tu chân giả nhóm sở theo đuổi hảo đệ tử. Mà cái này Lý Thông hiện tại cho bọn hắn phân phát loại này đan dược. Lúc này thế nhưng đề cao tân sinh nhi linh căn suất. Hơn nữa quan trọng nhất chính là lúc này linh căn suất cực cao. Tiếp cận 9 thành 5. Đây là cái gì khái niệm? 100 tân sinh nhi chỉ có 5 cái là không có linh căn. Đây là cái gì khái niệm? Tình huống như vậy, toàn bộ khu tân sinh nhi đều có thể đủ tu chân. Nói như vậy liền có thể làm đời sau trực tiếp tiến vào đến tu chân thời đại. Đây là cái gì khái niệm? Nếu mở rộng loại này dược liệu cấp sở hữu thai phụ ăn. Như vậy đời sau này đó thai phụ sở sinh hậu đại liền có thể tu chân. Nói như vậy toàn bộ tu chân giả số lượng liền sẽ bày biện ra cực hạn gia tăng. Hơn nữa từ này một thế hệ bắt đầu nếu thật sự đều có thể tu chân. Chẳng sợ đều chỉ là từ linh bắt đầu tiểu hài tử. Kia cũng là tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Tiểu hài tử hảo giải quyết. Nhưng mà này đó đại nhân không hảo giải quyết. Chính mình cũng không có khả năng đi theo những người này đi chờ như vậy một hai đời người. Sau đó lại đi theo bọn họ đi chờ đợi những người đó trưởng thành. Vì cái gì thiên đạo đều bắt đầu dùng loại này mạnh mẽ kéo đơn 10 năm sau loại này mạnh mẽ thăng. Cấp hình thức tới tiến hành tăng lên. Nói cách khác bình thường thăng cấp phương thức là không có cách nào làm ra tới một hai cái theo. Chân bọn họ đối kháng người. Cho nên chỉ có thể thông qua đặc thù phương pháp tới lộng loại này cùng chi đối kháng người. Mặc dù là kia thiên đạo cái gọi là 10 năm sau đều là chỉ có 10 năm. Bọn họ những người này căn bản là không có cách nào trưởng thành một cái chân chính tu chân giả. Như vậy mặc dù là này đó tiểu hài tử tất cả đều là có thể tu chân. Cũng không có cách nào biến thành một cái chân chính chiến sĩ. Cho nên này cũng không thể nhanh chóng làm những người này tiến vào đến chiến đấu danh sách. Cho nên còn cần mặt khác một thứ. Những cái đó có thể làm cho bọn họ những người này biến thành tu chân giả. Đây là người trưởng thành dùng nhân tạo linh căn. Tuy rằng dùng 10 tháng tới tiến hành loại chuyện này. Nhưng là Lý Thông cũng không cảm thấy có vấn đề. Loại này cao tu chân thực nghiệm vốn dĩ liền yêu cầu thời gian. Nếu là chính mình từ từ tới. Căn bản là sẽ không có cái gì hiệu quả. Nhưng là nếu là những cái đó bình thường nam nhân đều có thể tu chân đâu bọn họ đều có linh căn đâu. Đối với loại này người thường như thế nào lộng linh căn? Lý Thông đến không có gì thực tốt biện pháp. Rốt cuộc người thường bất đồng với loại này trẻ con. Trẻ con có thể nói là trong thiên địa nhất thuần tịnh thân mình. Sau đó sinh hạ tới lúc sau mới có thể dần dần thay đổi. Muốn cho này đó nam nhân chân chính biến thành trước kia linh căn sinh thành trạng thái rất khó. Lý Thông buồn bực phe phẩy đầu nhìn lúc này chính mình trong tay đan dược. Loại này đan dược người trưởng thành ăn luôn cũng sẽ không sinh ra linh căn. Bởi vì chúng nó đã là bỏ lỡ linh căn mọc rễ lúc. Đây là một vấn đề. Lý Thông cau mày nói. rốt cuộc chính mình đáp ứng rồi những cái đó tử khí tu. Nếu là chính mình thật sự có thể đưa bọn họ biến thành tu chân giả, như vậy sự tình liền sẽ trở nên phi thường đơn giản. Bởi vì chính mình sẽ có được 1000 minh quân, mà chính mình đối thủ sẽ nhiều 1000 đối thủ. Hơn nữa mất đi 1000 người lực lượng. Bất quá như thế nào làm này đó người trưởng thành thân thể bắt đầu sinh thành linh căn. Đây mới là một cái thật lớn vấn đề. Lý Thông phi thường rõ ràng. Người trưởng thành thân thể nhưng không thể so vừa mới thành hình trẻ con. Loại này vừa mới bắt đầu trưởng thành thời điểm nhưng không thể so những cái đó cố định thành nhân. Thân thể, Lý Thông thở dài. Chính mình còn lại là về tới trong phòng của mình. Đồ vật xem như nhớ kỹ. Tuy rằng hoa 1 năm thời gian mới đột phá cái này. Hơn nữa đan dược tiền vốn cũng không phải thực quý. Hoàn toàn có thể dùng để cấp những cái đó thế gia phát đi xuống. Thậm chí là cung ứng toàn Đại Minh Quốc. Nhưng là lúc này Lý Thông lại là phát hiện một ít vấn đề. Tu chân giả ở phương Bắc Đài Nguyên phát hiện rất nhiều dị thú tung tích. Tuy rằng bọn họ cũng không có nhìn thấy những cái đó dị thú. Nhưng là lúc này bọn họ lại có thể quan sát đến những cái đó tử khí. Này tin tức cũng không phải quá hảo. Lý Thông phi thường rõ ràng. Này không phải cái gì tin tức tốt. Phải biết rằng Ngạo lần trước đi tìm được rồi người sau đó đi trở về lúc sau. Liền vẫn luôn ở trị liệu hắn bằng hữu. Mà loại này trị liệu, 1 năm lúc sau đều không có cái gì đặc biệt chuyển biến tốt đẹp. Thực rõ ràng bị thương quá nặng. Hơn nữa, loại này thương phi thường khó có thể trị liệu. Mà này đó dị thú nơi nơi len lỏi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Rất có khả năng là muốn đi 4 phía đi tìm một ít đồ vật. Đặc biệt là mặt khác dị thú. Bực này dị thú là phi thường đáng sợ. Nhưng là loại này dị thú hiện tại đều không có đại quy mô công kích. Loại này nơi nơi tìm kiếm bộ dáng. Rõ ràng chính là đang tìm kiếm chính mình tiểu đồng bọn. Lý Thông cũng minh bạch, khi bọn hắn tìm được rồi sở hữu tiểu đồng bọn thời điểm. Chính là công kích bắt đầu chính là thời điểm, mà thời gian này chính là hắn thời gian. Lúc này Lý Thông cũng phi thường lo lắng. Lúc này nếu là chính mình thật sự dựa theo loại này tiến độ, làm không hảo thật sự 10 năm sau, chính mình vẫn là không có một chút tiến bộ. Nhưng mà để cho chính mình lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Lúc này có được pháp đan, đại đa số người cơ hồ đều đã là tốc độ tu luyện tăng lên 1/2. Hơn nữa những người này tốc độ tu luyện ở tăng lên lúc sau. Cái này Mạnh Tinh Vân may mắn trình độ còn ở có điều tăng lên. May mắn là cái gì đây là thiên đạo cho hắn mạnh nhất thuộc tính. Nói cách khác có cái này thuộc tính hắn liền có hết thảy. Mà hiện tại hắn cái này thuộc tính ở tăng cường. Nói cách khác hắn còn sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa cái này nguy hiểm còn ở tăng lên. Chính mình sở làm nỗ lực cũng không có hoàn toàn triệt tiêu rớt tai họa trưởng thành tốc độ. Hơn nữa chính mình còn bị ném ở hiểu rõ mặt sau. Hơn nữa chính mình còn có một cái rất lớn vấn đề. Đó chính là chính mình hiện tại mặc dù là lấy ra nhân tạo linh căn lại có thể làm ra tới nhiều ít. Người này 10 năm lại sẽ có cái gì đột phá nhìn cái này Mạnh Tinh Vân ở tân tân hữu vị phụ cận túy. Tiện đi một chút đều có thể đủ nhặt được đan dược. Lý Thông liền minh bạch. Việc này không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà này gần chỉ là bắt đầu. Liền ở Lý Thông còn ở buồn bực thời điểm. Một cái gia hỏa đi vào Lý Thông trong tiệm đầu. Hơn nữa đem hắn thư ném vào trên bàn. Người viết cái gì? Nhìn xem ngươi đều viết cái gì, sắc mặt đỏ bừng. Hai mắt hãm sâu. Gia hỏa này trong mắt lập lòe một cổ tử không bình thường màu đỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.